chó thương dãi người. Nước mắt ai tuôn rơi rồi hòa cơn mưa buồn. Hạnh phúc kia đã không tròn vẹn, ngày đó có chăng quên đêm. Lời nói ta duyên giữa ai hứa hẹn vẹn nguyện. Chờ mãi hình bóng mơ đời mình yên vỡ nát đi rồi. Hạnh phúc không em hay được mang rơi vì anh. Gặp lại người xưa có vui không? Tình mình giờ vừa đã trôi sông. Nước mắt em rơi là ngày anh bước đi. Lời nói ta duyên giữa ai hứa hẹn vẹn. nước mắt trên em vẫn cứ uống. Xuống còn xuống nằm trong nỗi đau như kéo em xuống. Nơi vực sâu tận cùng trái tim trong khô cằn mà rồi đã. Chẳng chờ xa bao giờ không thể muốn đi về đâu. Sóng gió mòn trong đầy đưa đang bóng nhiều lần đầu. Chưa từng cho phép gì tự nhiên không cho mình đau. Nhưng sâu trong sông trong trái tim trong đang không ngừng nhỏ màu. Xây trong một vòng để thôi. Anh muốn nói với em rằng dù mình có xa nhau nhưng em vẫn không được thấy. Và anh cứ thế mơ mộng khúc hát yên bình, hạnh phúc khi có em. Sự sự tình với em anh đã làm anh chịu đau. Anh đã khóc không biết mất cái gì em. Đến bây giờ em đã có người thứ hai. Xin đừng chờ mong. We'll be right back. và rồi như giấc mơ em ngủ quên. Quyền nhạc thuộc về kênh nhạc đặt, không đăng lại dưới mọi hình thức. Zalo nhận nhạc 0947774290. Em cùng chỉ còn là số không. Thế nào là đủ, bao nhiêu cho vừa đủ. Tình cảm anh cho lấy qua giữa trời. Đã bao giờ em nhớ thương một người, chắc không phải anh nên em rời xa đây thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bằng đầu, đời lúc thời kia em vẫn cùng đời. Trong khoảng anh sẽ